Kế hoạch chia tay của Tổng tài bá đạo. Chương 17, góc chuyện audio.com. Không ai nhắc nhở Hạ Lập Nhân căn bản sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Anh chỉ cảm thấy đây là việc nhỏ. Chỉ cần sau này giải thích minh bạch là xong. Lúc bắt đầu anh còn vô cùng cảm kích Hàn Văn Quân trượng nghĩa tương trợ. Tối hôm nay còn mời Hàn Văn Quân ăn cơm tỏ vẻ cảm kích. Ai ngờ đối phương căn bản không muốn giúp anh. Chỉ có một mình anh nghĩ ai cũng mê mình. Anh ngẫm lại mình cũng thật sự là ngốc. Làm nhiều chuyện như vậy chỉ mình chịu thiệt thôi. Bị bán con còn giúp người ta đếm tiền. Chủ yếu nhất là Thẩm Ninh càng không muốn gặp anh. Anh làm những việc này rốt cuộc đã làm được cái gì đây? Hạ Lập Nhân lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Hàn Văn Quân. Anh muốn hỏi rõ ràng. Hai người họ là bạn nhiều năm. Vì sao phải tính kế với anh như vậy? Anh làm gì thế? Hạ Tình thấy Hạ Lập Nhân nói cũng không nói mà bắt đầu gọi điện thoại lại hỏi. Anh sẽ không gọi điện thoại cô ta đi. Đúng đó, Hạ Tình đưa tay lấy điện thoại lại rồi nói. Anh định nói với cô ta cái gì? Lúc ăn cơm tối anh nói với cô ta nhiều như vậy. Cô ta kêu anh chậm giải thích rõ ràng là muốn kéo dài thời gian. Hiện giờ phòng trừng đang cùng người trong nhà thương lượng chuyện này. Hiện giờ anh gọi điện thoại cho cô ta có ích lợi gì? Để cô ta chuẩn bị tâm lý sau đó tiên hạ thủ vi cường. Hạ Tình nếm trải qua chuyện tình cảm bị thiệt thôi. Bị chị em tốt lừa dối 5-6 năm. Đã ăn giáo huấn. Hiện tại cô không còn nhân từ nương tay là một cô gái ngoan ngoãn nữa. Cô ta bất nhân mình cũng đừng làm người tốt. Đã đáp ứng với cô ấy thì thế nào? Hiện giờ anh lập tức lên Weibo đem chuyện này nói cho rõ ràng. Sau đó nói rõ chuyện này cho ba mẹ biết. Giải thích rõ ràng, đợi mọi người hiểu hết anh mới nói cho cô ta biết xem cô ta còn có thể nói cái gì. Bây giờ gọi điện thoại cho cô ta làm gì? Loại chuyện này mình phải tiên trảm hậu tấu. Bằng không chờ cô ta hại anh mới biết lợi hại. Loại phiền toái này nên bóp chết sớm một chút. Hạ Lập Nhân nghe xong những lời này đối với em gái của mình đã thay đổi cách nhìn. Trên phương diện công tác có thể 10 Hạ Tình cũng thua kém anh. Nhưng về phương diện tình cảm anh thật không thể sánh bằng. Gặp chuyện của Thẩm Ninh thì đầu óc loạn như tương hồ. Bằng không cũng sẽ không tin những lời Hàn Văn Quân nói làm ra cái loại chuyện thiếu não này. Được, tất cả nghe theo em. Hạ Lập Nhân bùm bùm đánh ra những lời muốn nói. Số lượng từ ngữ của Weibo có hạn chế. Anh liền làm thành hình ảnh. Anh có một cái Weibo. Số lượng dân mạng theo dõi không ít. Bộ dạng đẹp thật không có biện pháp. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu những người yêu thích nhân sĩ. Ở hơn nữa người yêu của anh là nam. Có thể hấp dẫn không ít hủ nữ chú ý. Tùy tiện đăng chút tin gì đó các cô đều cảm thấy rất thích thú. Trước khi đăng lên anh đưa cho Hạ Tình nhìn xem trước. Em thấy thế nào, anh viết như thế được không? Hạ Tình vừa nhìn nhíu mày lắc đầu. Anh viết cái gì vậy? Anh đang viết thư chủ hoạch sao? Về chuyện này anh nên học anh Cảnh Đồng một chút đi. Anh xem Weibo của anh ấy viết nhiều cái rất hay. Mới mở không bao lâu người theo dõi còn nhiều hơn của anh. Hạ Lập Nhân, anh vốn đối với Trịnh Cảnh Đồng vừa hâm mộ vừa ghen tị lại vừa hận. Hiện tại em gái lại muốn anh học hỏi Trịnh Cảnh Đồng. Người nọ viết trên Weibo là thật sao? Quả thực là người ác ý lại giả vờ bán manh. Kỳ thật bí mật đặc biệt thích hại người khác. Trái lại trên mạng giả bộ cả người lẫn vật vô hại. Cái gì hôm nay A Bảo nhà ta làm gì? A Bảo nhà ta hôm nay lại làm chi? A Bảo nhà ta hôm nay còn làm gì nữa? Còn có thể có chút tiền đồ gì sao? Trịnh Cảnh Đồng mới lập Weibo không bao lâu. Nhưng do cùng phó A Bảo kết hôn. Hơn nữa anh ta cả ngày ở trên Weibo ân ái. Há mồm ra là nói về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Trong miệng luôn nói vợ mình ở nhà là một nam nhân tốt. Số lượng người yêu thích chà chà càng ngày càng nhiều. Hiện tại có thể sánh bằng Hạ Lập Nhân thậm chí còn được hoan nghênh hơn. Vì tiện đăng một cái tin trên Weibo đều nhận được nhiều bình luận khen ngợi. Những việc này Hạ Lập Nhân cũng không đến mức hâm mộ. Anh chỉ hâm mộ chuyện Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo ân ái. con có nhiều người chúc phúc như vậy. Được rồi, em thấy anh như vậy là biết anh không học được. Em sẽ giúp cho anh. Hạ Tình nói nhỏ rồi bắt đầu đánh chữ. Cô nói, anh cho là anh đăng trên Weibo này là chỉ cho một mình Hàn Văn Quân xem sao? Anh phải biết là đăng lên còn cho nhiều người bạn trên mạng xem nữa, vì vậy phải chú ý tìm từ. Chủ yếu nhất là tuy rằng Thẩm Ninh đã chia tay với anh cũng có thể thấy. Nhưng anh phải tin tưởng em, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì phải ra tay trước. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhiều người đều là nhịn không được sẽ đi trộm thăm dò người tiền nhiệm. Nếu anh còn muốn vãn hồi, muốn cho anh ấy chứng kiến thành ý của anh. Lúc trước Hàn Văn Quân lôi kéo mẹ đến kích thích anh ấy một hồi. Dù sao anh cũng phải tìm biện pháp gì cứu vãn đi. Nếu muốn vậy thì anh phải có thái độ tốt một chút. Nếu anh cảm thấy làm không được như vậy thì quên đi. Phải tìm một phương pháp khác. Những biện pháp khác Hạ Lập Nhân cũng chưa nghe, nhưng Hạ Tình nói đến Thẩm Ninh có thể thấy những gì anh đăng là anh bắt đầu coi trọng. Đúng nha, Weibo là chỗ phát biểu rất tốt, Thẩm Ninh hơn phân nửa là có thể nhìn thấy được. Coi như em ấy nhịn được không xem, nhưng nhiều bạn bè trên mạng như vậy chỉ cần tắt em ấy vào thì chắc chắn em ấy sẽ thấy được. Chẳng thể trách Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo ngày nào cũng vui vẻ, nguyên lai còn có cách thức này ở bên trong. Ấy đương nhiên là sẽ làm tốt, em viết, tất cả nghe theo em. Hạ Lập Nhân mở to mắt chờ mong nhìn em gái của mình. Hạ Tình không nói gì, sau đó ở trên điện thoại di động chậm thêm vào một vài câu. Gần đây tôi cùng với em ấy xuất hiện một chút vấn đề. Em ấy là một người kiêu ngạo, mà tôi cũng không đứng ở góc độ của em ấy thay em ấy lo lắng. Cũng không có cố gắng cùng em ấy khai thông, ngược lại lôi kéo bạn bè giả vờ xem mắt để kích thích em ấy. Kết quả tôi cũng nếm quả đắng, tôi không kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người, ngược lại đem em ấy đẩy ra xa hơn. Tôi thật hối hận, thực sự hối hận, chuyện tình cảm là không nên thử, chính là trên thế giới này không có thuốc chữa hối hận. Thật sự rất xin lỗi, số lượng từ khống chế được tốt lắm, vừa vặn ở trong phạm vi cho phép. Hạ Tình cẩn thận đọc mấy lần, sau đó lại để cho Hạ Lập Nhân nhìn xem mấy lần. Cô hỏi, thế nào, anh nếu không ý kiến, em sẽ đăng lên đó à, đăng đi. Hạ Lập Nhân cảm thấy Hạ Tình viết tốt hơn mình nhiều. Anh quá mức công thức hóa, nhưng những từ ngữ này tuyệt hảo à, nói không chừng Thẩm Ninh chứng kiến liền thay đổi thái độ. Hạ Tình sau khi đăng bài xong tiếp tục nói, em phỏng chừng thấy được những dòng tin này mọi người sẽ có phản ứng. Quay đầu lại anh nên gọi điện thoại cho anh ấy, một lần không bắt máy thì gọi nhiều lần, anh phải làm sao chứng tỏ anh cố chấp hơn Liễu Giật đi. Trước kia chính là anh theo đuổi anh ấy, khí thế khi đó rất mạnh à, chẳng qua tiếp tục theo đuổi thêm một hồi nữa thôi. Hạ Lập Nhân thật sự không khỏi không cảm khái, chủ ý của em gái mình khi đề xuất ra so với Hàn Văn Quân đích xác thực tế hơn nhiều. Em gái thật tâm nghĩ biện pháp vãn hồi cho mình, loại chuyện này thật không có thể qua loa, chuyện tình cảm không thích hợp làm bộ làm tịch bộ đối với Thẩm Ninh mà đùa giỡn. Nếu còn không thẳng thắn thì không thể giải quyết, anh không muốn sau này phải hối hận. Weibo mới vừa phát ra nhận được một đại đội tin tức và bình luận. Hạ Lập Nhân cũng không có vội vã xem, mà trước tiên nghe lời Hạ Tình bảo bắt đầu gọi điện thoại cho cha mẹ giải thích rõ ràng chuyện xem mắt. Miễn cho chậm trễ sẽ nói không rõ ràng. Trong lúc này Thẩm Ninh vừa tắm rửa xong chuẩn bị lên giường ngủ. Cậu cũng có Weibo, nhưng từ lúc cùng Hạ Lập Nhân chiến tranh lạnh sau đó cùng với Liễu Giật quan hệ thân mật thanh danh của cậu kém đi rất nhiều. Weibo hay có người gây rối cậu, mắng cậu. Vì thế cậu khóa tài khoản Weibo, việc này Hạ Lập Nhân cũng không biết, cho nên đương nhiên cậu cũng nhìn không thấy những điều Hạ Lập Nhân đăng tải trên Weibo. Có người tác cậu cũng vô dụng, nhưng chỉ cần có người muốn cho cậu biết, thì còn nhiều, rất nhiều biện pháp. Cậu mới vừa ngủ không bao lâu liền nhận được điện thoại của Liễu Giật bảo cậu lên Weibo nhìn xem. Hạ Lập Nhân vừa rồi đăng một bài viết trên Weibo có quan hệ đến cậu. Hết chương 17, cách chương.